bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 792, Thần Chủ khôi phục. Song phương cực hạn, linh khí hội tụ thành binh phong. Ngàn vạn linh binh bao phủ toàn bộ thần sơn. Như mưa to mưa như chút nước. Oanh, oanh, oanh, toàn bộ thần sơn đều tại điên cuồng rung động. Nguyên một đám thần chỉ tại cỗ lực lượng này phía dưới liên tiếp vẫn lạc. Thần huyết xâm nhiễm mảng lớn đất đai. Các chủ thần sắc mặt khó coi vô cùng. Bọn họ muốn ngăn cản sở cuồng nhân, nhưng không có năng lực. Rất nhanh, bên trong ngọn thần sơn thần chỉ đã bị sở cuồng nhân đồ đem gần một nửa. Sở cuồng nhân, ngươi dừng tay cho ta. Quang minh chủ thần chịu đựng không nổi. Nhìn lấy dưới trướng thần chỉ không ngừng bị tàn sát. Hắn nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng hướng sở cuồng nhân phóng đi. Quang minh thẩm phán. Hắn một quyền đánh ra. Đại lượng đạo văn ngưng tụ trong đó. Hóa thành một đạo bạch sắc chói mắt sáng chói quang trụ. Vô lực công kích. Sở cuồng nhân một chỉ điểm ra. Rồi rào niệm lực hóa thành kim hồng sắc hỏa liên đánh ra. Đem quang trụ đánh nát. Đem quang minh chủ thần cho oanh sát. Hắn hiện tại cường đại cỡ nào? Thiên hồn địa hồn gấp đôi linh hồn chi lực. Hắn có khả năng thi triển niệm lực uy lực đã không thấp hơn đỉnh phong tiểu đạo chủ. Tăng thêm thiên đạo chi lực gia trì. Bản này thì đối thần chỉ có cực kỳ khủng bố áp chế lực. Đối với thần chỉ tới nói. Chiến lực của hắn mạnh gần như không yếu tại đại đạo chủ. Chớ nói chi là còn có nhất niệm khởi loại này cứu cực ảo diệu. Thương, ta liều mạng với ngươi. Hắc ám chủ thần cũng không nhịn được. Gầm lên giận dữ. Hắn hội tụ vô biên hắc ám thần lực. Hóa thành một đạo đen nhánh hình trăng lưỡi liềm đao quang. U ám trong ánh đao ẩn chứa một cỗ phảng phất muốn thôn phệ hết thảy lực lượng. Vô cùng khủng bố dọa người. Sở cuồng nhân đứng tại chỗ bất động. Nhất niệm khởi. Hàn khí hội tụ. Cường đại đến cơ hồ muốn đem toàn bộ thần sơn đóng băng hàn khí bạo phát. Vạn vật điêu linh, hư không bị đông cứng. Cái kia u ám đao quang cũng hóa thành vô số vụn băng phá nát. Hàn khí thế như trẻ che đem hắc ám chủ thần bao phủ. Đóng băng hắn hơn phân nửa thần thể. Trong hư không, linh binh hội tụ hạ xuống. Oanh, hắc ám chủ thần hóa thành vô số toái phiến. Lại là một vị chủ thần vẫn lạc. Các chủ thần sắc mặt đã có chút trắng bạch. Chẳng lẽ lại, thần sơn hôm nay thật sẽ bị một cái nhân tộc hủy diệt? Không, điều đó không có khả năng a. Các chủ thần đang run rẩy, không thể tin được, ngay tại sở cuồng nhân trắng trợn đồ sát thần chỉ thời điểm. Bên trong ngọn thần sơn chợt bộc phát ra một cỗ xa so với tầm thường chủ thần còn phải cường đại. Hơn nhiều thần lực khí tức. Toàn bộ thần sơn đều bởi vì cỗ khí tức này mà đang rung động lấy. Dường như, có cái nào đó cấm kỵ giống như tồn tại đang thức tỉnh. Sở cuồng nhân cũng cảm giác được cỗ khí tức này. Hắn hai mắt khẽ híp một cái. Há, cỗ lực lượng này, hắn lại cảm giác được một tia uy hiếp. Mà còn lại chủ thần trên mặt lại là lộ ra vẻ mừng như điên. Là thần chủ thức tỉnh. Ha ha, quá tốt rồi. Quá tốt rồi, đã bao nhiêu năm, ta chờ đợi ngày này đã bao nhiêu năm, thần chủ rốt cục thức tỉnh, thương, nơi này dung ngươi không được càn rỡ. Chúng chủ thần nhìn về phía trung ương nhất thần điện, hưng phấn vô cùng, chỉ thấy cái kia huy hoàng thần điện bốn phía đạo văn một vừa tiêu tán. Mà cái kia cỗ to lớn thần lực khí tức cũng càng ngày càng cường đại. Đùng, đùng. Một trận dường như dẫm tại mọi người trên trái tim tiếng bước chân vang lên. Huy hoàng trong thần điện. Một người mặc trường bào màu đen. Một đầu tóc bạc vĩ ngạn nam tử chậm rãi đi ra. Một đôi còn như ngọc thạch đen thâm thúy hai mắt đảo qua bốn phía. Nhưng phàm là bị để mắt tới. Cho dù là chủ thần cũng không nhịn được cảm giác được một cỗ theo ở sâu trong nội tâm dâng lên run. Dày cảm giác, nam tử này. Chính là chư thần chi chủ. Thần chủ, hoàng. Ánh mắt của hắn đảo qua thần sơn. Cuối cùng rơi vào sở cuồng trên thân thể người. Trong mắt lộ ra một vệt ngoài ý muốn. Nhân tộc, không nghĩ tới gây nên thần sơn chấn động cường giả. Lại là một cái hèn mọn nhân tộc. Thần chủ mười phần ngoài ý muốn. Hắn vốn là đang ngủ say. Đang khôi phục xa xưa trước tiên nhân tạo thành thương thế. Thật không nghĩ đến. Thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục liền cảm thấy thần sơn chấn động. Phát giác được có cường đại đến liền chủ thần đều không thể ứng phó địch nhân đến phạm. Cho nên lúc này mới gián đoạn ngủ say. Tỉnh lại. Chỉ là làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Cái kia cường đại đến làm cả thần sơn rung động tồn tại. Thế mà chỉ là một người tộc. Cái này hắn thấy. Hèn mọn nhỏ yếu trong chủng tộc thế mà có thể đã đản sinh ra cường giả như vậy. Để hắn cảm thấy có chút khó tin. Ta ngủ say lâu như vậy. Các ngươi đã trầm luân đến loại trình độ này sao? Thần chủ nhìn lấy chúng chủ thần đạm mạc nói ra. Một đám chủ thần nhất thời có chút bắt đầu trầm mặc. Bọn họ cảm giác được xấu hổ. Thân là chủ thần. Lại làm cho một cái nhân tộc đến bặt nạt. Để thần tộc mấy trăm ngàn năm để tích lũy uy nghiêm quét rác. Thôi, chờ ta trước giải quyết hết người này. Lại cùng các ngươi đàm luận việc này đi. Thần chủ đạm mạc nói ra. Nhìn về phía Sở Cuồng Nhân. Hắn nhẹ nhàng nâng tay. Bàng bạc thần lực màu đen ầm vang bạo phát. Trùng trùng điệp điệp hướng về Sở Cuồng Nhân bao phủ mà đi. Mà cỗ này thần lực. Mang theo tựa là hủy diệt khí tức. Trong thần tộc. Cuối cùng là ra một cái có thể làm ta làm thật đối thủ. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một cái nói. Hắn niệm lực phun trào. Ngàn vạn linh binh như hồng đánh ra ngoài. Hai cỗ năng lượng va chạm. Thần sơn rung chuyển vài cái. Thực lực này. Đích thật là để thần cũng cảm thấy kinh thán. Thần chủ nhìn thoáng qua Sở Cuồng Nhân. Đưa tay ở giữa. Thần lực càng thêm khủng bố dòng nước lũ đổ xuống mà ra. Một kích này. Để Sở Cuồng Nhân đều cảm thấy được khó giải quyết. Niệm lực oanh ra ngoài về sau. Bị đối phương thần lực đánh lui mấy trăm trượng. Nếu không phải hắn trước đó tại bên ngoài thân bày ra một tầng niệm lực bích trướng. Chỉ sợ một kích này đã đủ để lệnh hắn mệnh tang tại chỗ. Muốn đến nơi này, Sở Cuồng Nhân nhìn lấy thần chủ. Khóe miệng hơi vểnh, từ tốn nói. Đây chính là thần chủ lực lượng sao? Hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thần chủ không nói gì. Chỉ là lại lần nữa oanh ra nhất quyền. Rồi giao thần lực bạo phát. Sở Cuồng Nhân đưa tay ở giữa. Một phương vàng rực con dấu xuất hiện. Chính là nhân vương ấn. Nhất ấn đập ra. Tràn ngập hủy diệt tính chất thần lực bị cái này nhất ấn cho trực tiếp đánh nát. Mà nhân vương ấn lại là thế như trẻ tre. Hướng về thần chủ trấn áp mà lên. Cuồn cuộn chi uy. Khiến thần chủ đều sắc mặt biến hóa. Một tiếng quát khẽ. Thần chủ nhất quyền đánh tới hướng thần ấn. Thần hủy hoàn vũ. Tại một tiếng ầm vang bạo hưởng sau đó, bốn phía mặt đất trực tiếp nổ tung, nhân vương ấn bay ngược mà ra, mà thần chủ cũng bị nhất ấn nện bay ra ngoài, nắm tay phải phía trên khẽ run, xương ngón tay nứt ra, có máu tươi tuôn ra, trong mắt của hắn lướt đi một đạo lãnh quang, hắn lại bị đả thương, bị một cái nhân tộc bị đả thương, Sở Cuồng Nhân thao túng nhân vương ấn lơ lửng tại đỉnh đầu của mình. Từ tốn nói, đây là ta lần thứ nhất sử dụng vật này đối địch. Chưa đủ lớn thuần thục, nếu là uy lực quá yếu. Còn mời thần chủ không muốn bị chê cười. Bốn phía chủ thần nuốt ngụm nước. Thần chủ, lại bị nhất ấn cho đánh lui. Qua nhiều năm như vậy, trừ lúc trước cái kia đột nhiên đi vào thương khung tinh tiên nhân bên ngoài. Bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy thần chủ bị người đánh lui. Uy lực, đích thật là hơi yếu. Thần chủ lạnh hừ một tiếng nói. Hắn tiếp tục xuất thủ. Sở Cuồng Nhân cũng không có nhượng bộ. Nhân vương ấn ở trong tay của hắn phát huy ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Liên tiếp đem thần chủ đánh lui. Một trận chiến này. Tiếp tục dòng dã một ngày một đêm. Bốn phía chủ thần. Căn bản không có bất luận cái gì nhúng tay chỗ trống. Nương theo lấy thần chủ lại một lần nữa bị nhân vương ấn đánh lui. Hắn nguyên bản áp chế xuống thương thế. Mơ hồ trong đó không ngờ có tái phát xu thế. A, người có thể áp kềm chế được bao lâu? Sở Cuồng Nhân nhìn lấy thần chủ. Cười nhạt nói. Vậy ngươi niệm lực, lại còn thừa lại bao nhiêu đâu? Thần chủ chế giễu lại nói. Hai người đều biết, đối phương đều có một cái cực hạn. Chuyện hơn ngàn chương,